Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 600, chương 99, chính văn chương 600. Một ngày thời gian, ta cùng với Thanh Dục chỉ có quá gặp mặt một lần. Nhưng là ta xem người ánh mắt luôn luôn thực hảo. Không nói đến Thanh Dục vốn là không thích ngươi, liền tính là thích ngươi. Thanh Dục như thế nào cũng không giống sẽ đem người ước đến sau núi gặp lén người, ngươi. Các ngươi có phải hay không chính là nhận chuẩn ta chính là giết người hung thủ. Lục Tử Du thấy mọi người đều đem nàng coi là cái đích cho mọi người chỉ trích. Hai trong mắt chung xẹt qua hiểu rõ, bình tĩnh rất nhiều, hít sâu một hơi hỏi. Không phải nhận chuẩn ngươi là giết người hung thủ. Chỉ là ngươi nói này hết thảy điểm đáng ngờ đều quá nhiều, Thiên Mặc Anh nhìn trên mặt đã là một mảnh hôi bại chi sắc Lục Tử Du, câu môi nói, không tồi, Lạc Thanh Phong nghe vậy, cũng sờ sờ chính mình râu mở miệng nói, dư quang lại là liếc mắt Mục Vân Giao, như vậy xử sự phong cách nhưng thật ra có chút không giống nha đầu này a. Chẳng lẽ nàng là đã có vô cùng xác thực chứng cứ chứng minh Lục Tử Du là hung thủ sao? Vẫn là nói, nàng có mục đích khác. Vân Giao nha đầu, ngươi thấy thế nào? Lạc Thanh Phong ngước mắt nhìn Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi. Mục Vân Giao nhìn hướng chính mình cầu cứu Lục Tử Du. Theo sau nói, ngươi có biện pháp chứng minh chính mình trong sạch sao? Lục Tử Du nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt. Theo sau vẫn là đột nhiên gật đầu nói, có, ta có, mặc kệ có thể hay không chứng minh chính mình trong sạch. Lục Tử Du nghĩ đến đó là trước giữ được này mệnh. Khác sau đó lại nói, nếu ngươi có thể chứng minh chính mình trong sạch, kia không ngại nói nói ngươi biện pháp. Mục Vân Giao nghe vậy, cong cong môi nói, không, ta nếu là nói ra, lập tức liền sẽ chết. Ta thật sự có biện pháp chứng minh chính mình trong sạch. Ta sẽ hướng các ngươi chứng minh. Ta Lục Tử Du tuyệt đối không phải giết người hung thủ. Lục Tử Du đột nhiên lắc đầu. Lặng lẽ nhìn mắt Văn Duyệt. Theo sau lại mở miệng nói. Văn Duyệt tự nhiên là chú ý tới Lục Tử Du tầm mắt. Trong lòng lột bột nhảy dựng. Chẳng lẽ là nơi nào ra cái gì vấn đề sao? Tuy rằng kinh hãi không thôi. Nhưng là Văn Duyệt trên mặt lại một chút không có bất luận cái gì biến hóa. Như cũ là một bộ bình tĩnh vững vàng bộ dáng. Hảo, vậy cho ngươi một ngày thời gian. Ngày này nội, ngươi không thể bước ra ngươi sân nửa bước. Nếu là muốn tìm người nào, chỉ cần tới cho ta biết đó là, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần ngươi sân nửa bước. Mục Vân Giao lạnh lùng mà mở miệng nói. Ngươi! Ta nếu là không thể rời đi sân nửa bước, lại như thế nào chứng minh chính mình trong sạch? Còn có, thời gian này chỉ có một ngày. Sao có thể nhanh như vậy liền tìm ra chứng cứ? Lục Tử Du nghe vậy, trừng lớn hai tròng mắt hỏi. Mục Vân Giao này cách làm rõ ràng chính là làm nàng đi tìm chết a. Ta nói rồi, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc tới tìm ta. Ngươi nếu là ở Chu Tức Viện tùy ý đi lại, khó tránh khỏi sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Rốt cuộc hôm nay ở Trung ương quảng trường như vậy một nháo. Đến nỗi một ngày thời gian, ta cho rằng vậy là đủ rồi. Hoặc là ngươi cho rằng một ngày quá dài, nửa ngày là được. Mục Vân Giao còn chưa nói xong, Lục Tử Du sắc mặt đó là trầm xuống. Lục Tử Du gật gật đầu, theo sau nói, hảo. Ta đáp ứng, đương nhiên vì tẩy thoát Thanh Dục sư huynh hiểm nghi. Thanh Dục sư huynh từ hôm nay trở đi cũng sẽ đãi ở chính mình trong viện. Không thể rời đi nửa bước, ngươi nói đi, Thanh Dục sư huynh, ta không ý kiến, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, Thanh Dục cũng gật gật đầu nói. Vậy như vậy quyết định, ngày mai lúc này ngươi nếu là còn tìm không ra chứng minh chính mình trong sạch biện pháp. Kia tiện lợi sở hữu Chu Tước Viện đệ tử nói nói ngươi sở phạm phải tội đi, Mục Vân Giao lại quay. Đầu nhìn mắt Lục Tử Du, theo sau âm thanh lạnh lùng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.